Sự trả thù của băng Version Sussex Cree. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đám đi chung đã vô tình tạo nên làn sóng dư luận vô cùng lớn từ lớp Cool cho tới khi vào Carton vẫn chưa dứt. Người này thì thầm, người này thủ thỉ, người này chê bai sỉ nhục lăng mạ nó và Rain cứ như tụi nó điếc không bằng. Nó thì vẫn cứ bình thản mang khuôn mặt lạnh lùng. Nặng như cục chì mà đi. Trong khi đó thì Rain đang tíu tít với chị thì mặt tối lại dần. Răng lợi nghiến ken két. Với cái tính hiếu động hiếu thắng của nhỏ chắc chắn sẽ gây chuyện cho mà xem. Tức cũng phải thôi. Toàn là sỉ nhục không? Hừ, lại thêm một con đỉa đói. Ngứa cả mắt, thể nào cũng bị dạy cho một bài học. Đồ hồ ly, đồ đỉa đói mà đòi đu chân hạc. Lại thêm một con thỏ lõ khác chêm thêm. Nhìn xem, nó còn chả bằng một góc của tao. Rồi hàng loạt câu chê bai xỉa sói được nhỏ thu đầy đủ vào tai không sót từ nào. Nia đi bên cạnh mà thấy trên đầu nó bắt đầu xuất hiện mây đen với vài tia chớp. Dùng mình một cái chị kéo nhỏ đi nhanh hơn nhưng hình như vô ích thì phải. Nhỏ đứng phắt lại, lìa ánh mắt sát thủ tìm đứa vừa mới mắng mình. Chị đành cùng mấy người còn lại tìm một cái bàn gần đó ngồi coi kịch. Đứa nào mới mắng tao? Một câu nói đủ làm cả đám nữ sinh im bặt. Nhìn nhỏ không còn cái vẻ đáng yêu như lúc đầu nữa mà thay vào đó là gương mặt ác quỷ đáng sợ. Nhưng hình như có vài đứa không biết sợ. Là tao mắng mày đấy thì sao? Từ trong đám đông có ba con bước ra. Đi đầu và là đứa lên tiếng, con nhỏ đó kiêu ngạo hất mặt trả lời nhỏ. Nhìn ba con đó mà nhỏ chỉ muốn lao tới xé nát chúng ra thôi. Mày lấy tư cách gì mà mắng tao? Người yêu, bạn gái hay bồ của họ? Nhỏ vừa hỏi vừa di chuyển tới gần ba con. Một câu hỏi đủ để con nhỏ đó cứng họng. Mặt mày đổi màu liên tục từ màu này sang màu khác. Người yêu, không có cửa. Bạn gái, không xứng. Bồ, chưa đủ trình độ. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến con đó chết lặng. Mày, một con khác tức quá vung tay định tát nhỏ thì nhanh tay hơn. Nhỏ lấy một tay chụp tay con đó. Tay còn lại nhỏ dùng hết sức của mình tát một phát trời giáng làm con đó té nhào ra đất. Khóe miệng đã xuất hiện vài vệt máu đỏ. Hai con kia thì quíu hồn đứng yên không dám nhúc nhích cứ sợ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo của nhỏ. Cái tát này lửa in hằn dấu năm ngón tay rõ rệt trên khuôn mặt chết cả tấn phấn làm bay mất lớp phấn kia lộ ra phần da không trắng như lúc đầu mà thay vào. Đó là làn da nâu có đầy mụn. Nhỏ nhăn mặt rút cái khăn ra lau sạch tay rồi tiện thể vứt thẳng cái khăn vào mặt con đó. Lau sạch mặt dùm cái đi. Bẩn cả tay. Hừ. Rồi bất chợt nhỏ ngồi xuống trước mặt con đó. Tay nâng nhẹ cầm con đó lên. Nhìn một hồi rồi hất mạnh làm khuôn mặt con đó rơi một cách tự do. May mà chưa bị hôn sàn. Lần sau nên lựa người khác để sỉ nhục nếu không muốn bị như thế này lần thứ hai. Nói rồi nhỏ lại quay về với dáng vẻ đáng yêu lúc đầu chạy tới chỗ Nia mà tíu tít tiếp như chưa có gì xảy ra trước ánh mắt hận thù. Ngạc nhiên, hơi có chút sợ hãi đối với nhỏ. Nhưng nhỏ đâu để ý cứ tâu tâu đi vào VIP. Ha ha, thật là buồn cười quá đi mà. Vào phòng VIP thì Kai mới bộc lộ bản chất điên điên khùng khùng của mình ra. Xì, tên điên, có gì mà buồn cười chứ? Thấy tôi bị sỉ nhục vui đến thế cơ à, tại các người nên tôi với bạn kia mới bị bọn đó nói xấu. Còn dám cười sao? Nhỏ tức tối hét lên làm cả lũ trừ nó giật mình. Kai cũng không vừa, tôi cười kệ tôi, liên quan đến cô à? Cô có nghe thấy tôi nói chuyện của cô buồn cười không mà đã la lối thế hả? Kai hét lại với âm ly không kém. Cái tên này, mì chán sống hay sao mà dám hét lên với ta vậy hả? Chuyển đề tài nhanh thật. Biết nhỏ đã cùn lý. Kai làm tới. Sao? Đánh trống lãng hả? Cãi không lại nên chuyển đề tài hả? Cái đồ lý sự cùn kia. Rain ấm ức nhìn cậu, tay nắm chặt thành quyền, lườm liếc cậu một hồi, nhỏ nhẹ tênh phán, không chấp người điên, cay nóng máu, nhưng nói nữa chẳng khác nào tự nhận mình điên. Ngậm ngùi lại ghế ngồi trong khi đó Nia, Kun và hắn đang nín cười đến mức nội thương trầm trọng, riêng nó thì vẫn âm thầm nhấm nháp ly rượu đỏ trên tay, ánh mắt sâu xa nghĩ điều gì đó không ai đoán được, trừ một người. Cách chương.